Quốc sắc sinh hương, chương 54, góc truyện audio.com. Bàn tay mập của Mậu Ca Nhi dính đầy thuốc màu xanh đỏ. Thanh thủy rửa không sạch, Thu Nguyệt mang tới một bầu rượu. Lâm Thị tự tay lau cho con. Tống Gia Ninh ở bên cạnh dạy dỗ đệ đệ. Nhìn tay bẩn của con kia, lần sau lại chơi bậy nữa. Nương cũng không giúp con rửa sạch, cho con biến thành bàn tay đen. Trưởng thành không có cô nương thích con. Mậu Ca Nhi mặc trung y ngồi trên ở trên giường, nhếch miệng cười với tỷ tỷ, chẳng những không biết sai, dường như còn rất đắc ý. Tống Gia Ninh tức giận đến nhéo nhéo cái mũi nhỏ của đệ đệ. Tẩy hai lần nước, bàn tay nhỏ bé của Mậu Ca Nhi hơi ửng đỏ, thuốc màu phía trên cũng không hoàn toàn rửa sạch sẽ. Tiểu nha hoàn bưng chậu đồng đi đổi nước, Lâm Thị tạm thời lau khô tay cho con. Đang cẩn thận hỏi thăm tình huống nữ nhi ở Thọ Vương phủ. Bên ngoài một tiểu nha hoàn hấp tấp chạy tới, kinh hỉ nói: "Phu nhân, thế tử gia đã trở về." Đầu quả tim Lâm Thị nhảy dựng, trong đầu lập tức hiện ra thân ảnh khôi ngô cường tráng. "Thế tử gia đã trở về?" Vậy Quách Bá Ngôn, Tống Gia Ninh tim đập loạn chỉ chốc lát, không thể phủ nhận, mặc dù đã thành huynh muội, nàng đối với Quách Kiêu Thủy vẫn tồn tại một chút phòng bị trên thân thể. Lo lắng Quách Kiêu lần nữa vừa ý nàng, cho dù từ lễ pháp nói Quách Kiêu tuyệt không nên động tâm đối với nàng. Quách Kiêu rời kinh một năm nay, Tống Gia Ninh trôi qua an tâm cực kỳ, buổi tối ngủ cũng ngon hơn lúc Quách Kiêu ở kinh. Hôm nay Quách Kiêu đã trở về, Tống Gia Ninh không có bất kỳ cảm giác vui mừng, nhưng đây là Quách gia. Là vệ quốc công phủ của phụ tử Quách Kiêu, Tống Gia Ninh không thích, cũng không có bất kỳ kháng cự bất mãn. Thế tử gia hồi phủ, là chuyện phải làm, An An đi trò chuyện với đại ca con trước, nương đổi quần áo cho Mậu Ca Nhi. Lâm Thị tâm hoảng ý loạn nói, trước đuổi nữ nhi, nàng hỏi lại hỏi nha hoàn Quách Bá Ngôn đã trở về chưa? Nếu như trở về, nàng cũng phải thay quần áo. Tống Gia Ninh gật gật đầu. Sờ sờ đầu đệ đệ, dẫn song nhi đi tiền viện Lâm Vân Đường. Phòng bên này, Quách Kiêu ngồi trên ghế phía bên trái, đang hỏi muội muội ý đồ mợ hôm nay đến đây, vừa mới cửa ra vào vô tình gặp được, hai mẹ con đàm cữu mẫu muốn quay trở lại bồi bồi hắn. Quách Kiêu hiện tại thầm nghĩ muốn đoàn tụ với thân nhân quốc công phủ. Tìm cái lý do bảo đàm cữu mẫu đi về trước, ngày khác hắn lại mang theo lễ đến nhà. Không có gì, chính là đến gặp muội. Đình Phương hơi đỏ mặt nói, xấu hổ nói cho huynh trưởng, mợ là tới hỏi thăm đồ cưới của nàng chuẩn như thế nào. Quách Kiêu nhìn muội muội, mơ hồ đoán được, nghe bên ngoài truyền đến hai tiếng bước chân rất nhỏ, cổ họng hắn chuyển động, nâng chung trà lên, khẽ hơi cúi đầu uống, lông mi đen lại âm thầm nâng lên, khó có thể phát hiện mà nhìn chăm chú ra cửa ra vào. Ánh sáng tối sầm lại, một cô nương mặc váy trắng một mình bước vào, phía dưới váy là đôi giày thêu màu trắng nhạt, tinh xảo khéo léo, ánh mắt Quách Kiêu chậm rãi rời lên, đã thấy nàng mặc áo ngắn thêu hoa sen đỏ. Sau đó, khục, nam nhân thản nhiên thưởng thức trà, bỗng nhiên uống nước, lập tức buông bát trà, một quyền chống bờ môi, nhắm mắt cố gắng bình phục, vì không liên tục ho khan. Thế tử gia 19 tuổi khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến mức phiếm hồng. Nhìn thấy Tống Gia Ninh cũng thấy không tiện chào hỏi hắn vào thời điểm này sợ sẽ ảnh hưởng tới hắn. Đi đến bên cạnh Đình Phương tỉ tỉ đợi một lát, lặng yên quan sát nam nhân xa cách một năm. Một năm nay, nàng trưởng thành, dáng vẻ tư thái càng lúc càng giống tiểu thiếp thế tử gia lần đầu gặp ở huyện Nha Lương Thiệu kia. Quách Kiêu cũng thay đổi rồi. Chinh chiến một năm, khuôn mặt trắng nõn như ngọc của hắn dám đen một tầng. Gầy, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng uy nghiêm. Quách Kiêu như vậy, giống như bảo kiếm rút dao. Nhuệ khí bức người, như Thọ Vương ra bên cạnh, cũng đã lớn thành đại nam nhân. Chỉ có điều Thọ Vương không màng danh lợi càng tiên phong đạo cốt. Quách Kiêu lăng lệ ác liệt càng thêm khiến người không dám làm trái. Ngay khi Tống Gia Ninh chuẩn bị thu hồi ánh mắt, Quách Kiêu rốt cuộc áp chế ho khan xúc động, khuôn mặt khôi phục trắng nõn, buông quyền,